Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, sau nghi phạm càng ẩn nấp 6. Quách Hoài nói, ta chân chính lo lắng chính là, hắn vạn nhất hoài nghi thân phận của ta làm sao bây giờ? Đúng vậy à, Hồ Tân Nguyệt đồng ý, ngươi nói hắn làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Vậy hắn có khả năng thà tin là có, không tin là không, nếu như trong tay hắn có một ít không lợi cho mình chứng cứ. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiêu hủy. Quách Hoài thở dài, ta lo lắng chính là cái này. Theo lý thuyết ta hẳn là lập tức gọi điện thoại thông báo Lý Đông Sinh. Phái người đối với hắn nhà tiến hành triệt để điều tra. Bất quá Lý Đông Sinh có chịu nghe hay không ta còn rất khó nói. Hồ Tân Nguyệt xinh đẹp con mắt đi. Dạo hai lần, ta cũng có một cái chú ý, biện pháp gì? Hồ Tân Nguyệt làm ra khó xử biểu tình, bất quá phải gánh vác một chút tiểu nguy hiểm. Dựa vào, đối bạn gái hiểu rõ, chú ý này khẳng định là chú ý ngu ngốc. Dù sao Quách Hoài trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hắn hỏi, ngươi nói xem, ngày mai ta đi Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc, nếu như hắn tại ta liền nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Nếu như hắn không tại, nói rõ hắn ở nhà, ta liền dối xưng hắn quá khứ nữ đồng học, để tỉ tỉ của hắn đem hắn tìm ra, ngươi chính ở nhà hắn dưới lầu trông coi. Hắn vừa rời đi, ngươi liền đi vào, ngươi để cho ta cậy khóa cửa. Quách Hoài kém chút kêu lên, quả nhiên là chủ ý ngu ngốc, nhỏ giọng zoom một chút. Hồ Tân Nguyệt bận bịu khoát tay, đừng để các bạn hàng xóm nghe thấy. Lại nói, cho dù ta có thời gian đi vào trong nhà hắn, một mình ngươi gặp mặt hắn quá nguy hiểm, ta sẽ không theo hắn đơn độc cùng một chỗ, hoặc là tại tiệm thuốc. Hoặc là kéo hắn đi tiệm cơm, tóm lại là nơi công cộng, nhiều người địa phương, hắn cũng không dám làm gì ta. Quách Hoài do dự, Hồ Tân Nguyệt ngược lại là lòng tin tràn đầy, cái này là biện pháp tốt nhất. Nếu không đêm dài lắm mộng, chờ hắn đem chứng cứ hết thảy tiêu hủy, trước người liền phí công. Tốt a, Quách Hoài quyết định. Sao năm 2012. Ngày 10 tháng 11, thứ hai, Quách Hoài cùng Hồ Tân Nguyệt đều không nghĩ tới Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc hôm nay phóng giả đóng cửa, hai người đứng tại tiệm thuốc trước cửa, hai mặt nhìn nhau, Hồ Tân Nguyệt nói, chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào cũng phải nghĩ biện pháp. Ban ngày đi đến đầu kia vắng vẻ đường đi không có chút nào đêm qua linh dị cảm giác. Đầu kia hẻm nhỏ y nguyên ẩn nấp, nhưng cũng bất quá là bình thường một cái ngõ nhỏ. Quách Hoài không dám nói cho bạn gái mình đêm qua chính là ở đây bị dọa chạy trối chết. Hai người tốn không ít thời gian mới hỏi tham gia Trần Hiểu Tùng ở tại cái nào tòa nhà cái nào biển số phòng. Hai người tại trước lầu sau lầu dò xét một vòng. Trần Hiểu Tùng ở tại tầng 2 chỗ dựa tường một gian phòng ốc. Xuyên thấu qua bẩn thỉu cửa sổ thấy không rõ bên trong có người hay không. Hồ Tân Nguyệt dứt khoát đánh bảo trực tiếp đi gõ cửa. Nếu có người ứng thanh, nàng xoay người chạy, gõ mấy lần, phía sau cửa thế mà không có động tĩnh. Nàng đem lỗ tai thiếp trên cửa nghe trong chốc lát. Lặng ngắt như tờ, nàng hưng phấn chạy xuống lâu tìm tới Quách Hoài, hắn không ở nhà. Nói không chừng đi tỉ tỉ của hắn nhà, ngươi vừa vặn lợi dụng cơ hội này đi vào điều tra. Ta cho ngươi canh chừng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.